Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Gerard Pique. Hạ, nửa năm trôi qua, tình huống đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Bây giờ Tony Dunn có thể là vô cùng tin tưởng cùng Ferguson. Wenger quyết tranh hơn thua, người cũng có thể coi trọng hắn thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Đường. Để chúng ta trước tiên cùng hắn cỏ môi giới nói chuyện. Ta hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Rất hiển nhiên, Đan ở Bồ Đào Nha thời điểm cũng đã an bài xong Tây Ban Nha tất cả. Mặc kệ là lúc nào gặp người nào, liền ngay cả ăn cơm vị trí đều dự đặt được rồi. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, Đan cùng Đường ăn cái bánh mì đối phó rồi một hồi. Bằng không cái bụng liền muốn bắt đầu kêu. Làm Đan còn ở Trung Quốc thời điểm, cũng đã biết Espanol làm tức thời gian muộn là xưng tên trong điện thoại liên hệ Pique cỏ môi. Giới Atto lo cơ nạp lai. Hắn nói cơm tối thời gian là 8 giờ tối. Ở quán trọ trong phòng uống nước suối gặm bánh mì tháng ngày. Thật sự không có cách nào đem này cùng Premier League câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng thân phận. Liên hệ tới, ai có thể để Forest hiện tại vừa cất bước đây? Huống hồ Pique là Đan rất coi trọng cầu thủ. Tự mình đến mới có vẻ càng có thành ý. Hắn cũng hy vọng thông qua phương thức này để đả động Pique. Tăng cường sức thuyết phục. Nhưng đầu tiên, bọn họ muốn trước tiên quá cỏ môi giới cửa ải này. Huấn luyện viên trưởng cùng cỏ môi giới quan hệ rất phức tạp. Có lúc huấn luyện viên trưởng cần lấy lòng cỏ môi giới. Mà có lúc cỏ môi giới thì cần muốn lấy lòng huấn luyện viên trưởng. Hiện tại liền đến phiên thân là huấn luyện viên trưởng Tony Dunn lấy lòng Pique cỏ môi giới. 8 giờ 15 điểm. So với dự định thời gian hơi chậm một chút. Tony Dunn cùng Đường mới ở dự định phòng ăn nhìn thấy Atto Locker nạp lai tiên sinh. Cứ việc hắn thay quyền cầu thủ vẫn là một cái không có đánh qua nghề nghiệp giải đấu người trẻ tuổi. Nhưng hắn quả thật có đầy đủ tư bản ở Dunn trước mặt bãi tự cao tự đại. Pique là Tây Ban Nha đội thanh niên chủ lực trung vệ. Tương lai của hắn hầu như không cần những chuyên gia kia phân tích. Liền biết cái đại khái. Hơn nữa nhiều như vậy nhà giàu đội bóng coi trọng Pique. Cũng làm cho cỏ môi giới theo dính quang. Ở cùng MU đã trên căn bản sắp đạt thành nhận thức chung địa tình huống. Fabio Ellis vốn là không có cần thiết cùng một nhánh Premier League thăng hạng huấn luyện viên gặp. Mặt. Thảo luận hắn thay quyền cầu thủ tương lai. Có điều Đan trong điện thoại cho hắn một cái rất có sức mê hoặc hứa hẹn nếu như hắn cật lực thúc. Đẩy vụ giao dịch này. Như vậy hắn cá nhân phải nhận được Forest Club mặt khác cho 5 vạn bảng Anh tiền thuê. Phải biết Ferguson tiên sinh nhưng là không có hứa hẹn lát nữa cho hắn ngoài ngạch thù lao. Mà cái kia Tony Dunn tiên sinh mà. Fabio Ellis có thể còn nhớ đối phương lần thứ nhất cho lúc hắn gọi điện thoại. Liền nhắc tới điểm này. Hiển nhiên Tony Dunn tiên sinh tuy rằng không có Ferguson có tiếng. Danh tự này rất xa lạ. Nhưng hắn hiểu lắm hành. Đúng thế. Phi thường hiểu. Đến phòng ăn. Fabio Ellis có chút xin lỗi đối với đứng dậy nghênh tiếp hắn địa Dunn nói. Thật xin lỗi. Dunn tiên sinh. Kẹt xe. Hắn dùng chính là tiếng Anh, phi thường lưu loát, hai bên hàn huyên vài câu sau khi, rất nhanh tiến vào đề tài chính. Đan không hề che giấu chút nào hắn đối với Pique yêu thích cùng theo đuổi. Hắn hy vọng Fabio Ellis có thể hướng về Pique truyền đạt như vậy tin tức Nottingham Forest rằng. Vừa thăng vào ngoại hạng Anh, thế nhưng câu lạc bộ có một bộ rất rộng lớn kế hoạch. Rất thích hợp tuổi trẻ Pique đến đại triển thân thủ. Mặt khác Forest cùng hắn đều có trọng dụng cầu thủ trẻ truyền thống. Không cần lo lắng đến rồi Forest không có thi đấu có thể đá. Forest chắc chắn sẽ không để hắn đi đá cái gì thanh niên giải đấu hoặc là dự bị đội thi đấu. Đan mua hắn là vì để cho hắn đánh chủ lực trung vệ. Mà không phải đầu tư tương lai. Thứ ba. Cũng là Đan địa đòn sát thủ tuy rằng MU có thể tham gia mùa giải sau UEFA Champions League. Nhưng Pique như muốn gia nhập liên minh MU là tuyệt đối không có khả năng tiến vào Champions League danh sách. Điểm này Pique cùng cò môi giới Fabio Ellis đều rất rõ ràng. Nhưng Forest có thể bảo đảm Pique ở châu Âu sân bóng ra thi đấu. Bởi vì Forest là mùa giải sau đại biểu nước Anh tham gia UEFA Cup 3 chi đội bóng một trong. Có thể tham gia châu Âu thi đấu. Đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ tới nói ý vị như thế nào? Đan tin tưởng Pique cùng Fabio Ellis nhất định rất rõ ràng. Cầu thủ có thể nhiều tham gia thi đấu tăng cao nổi tiếng, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng có trợ giúp tăng cường giá trị buôn bán. Ở MU cùng Pique đã vô hạn tiếp cận thời điểm đến đàm phán. Đối với Đan có chỗ tốt, chính là bọn họ không cần thiết ở câu lạc bộ cảm tình vấn đề này dây dưa không ngớt. Đối phương cũng không có cách nào lợi dụng điểm này đến chào giá trên trời. Pique nhất định sẽ đi. Khác nhau ở chỗ hắn gặp đi đâu một nhà câu lạc bộ. Những vấn đề này đàm luận xong, bọn họ liền phảng phất bạn cũ như thế. Bước lên Catalonia, khu vực cùng nước Anh địa khí trời. Ở phương diện này Đan thiếu không được muốn khen tặng vài câu Barcelona ánh mặt trời cùng bãi biển. Cùng với mỹ thực, đón lấy, đường cớ đi phòng vệ sinh rời đi bàn ăn. Đan đem một tấm 2 vạn bảng Anh chi phiếu đẩy lên Fabio Ellis trước mặt. Nói cho hắn đây là dự chi khoản. Sự tình thành công, còn lại 3 vạn lập tức đạt đến Fabio Ellis tiên sinh địa chướng trên. Nếu như không thành công, này 2 vạn coi như vì bọn họ vì là sau đó hợp tác đặt xuống cơ sở. Chờ đường sau khi trở về, hài lòng Fabio Ellis áng chừng chi phiếu hướng về bọn họ cáo biệt. Thái độ đã cùng lần thứ nhất cú điện thoại lúc rất khác nhau. Đưa đi Fabio Ellis, Đan cùng đường ngồi xe về ngủ lại quán trọ. Ở trên xe Đan đối với đường cười nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Người Trung Quốc đại trí tuệ a, ta không phải quá lý giải. Vì một cái vẫn không có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chứng minh chính mình người trẻ tuổi làm như thế, có hay không đáng giá? Đường biểu thị chính mình cẩn thận lo lắng. Đan lắc đầu một cái. Quá mấy năm, người liền nên vui mừng chúng ta chỉ móc 5 vạn bảng Anh liền bắt hắn. Mà Barcelona người thì lại gặp phi thường hối hận. Ừ không, bọn họ hiện tại cũng đã rất hối hận rồi. Bất quá bọn hắn cái gì cũng làm không được. Ta yêu Tây Ban Nha. Pháp luật, ha ha. Sau một ngày, Đan nhận được Atto Locker Nạp Lai tiên sinh gọi điện thoại tới. Hắn được báo cho Gerard Pique Bernabeu hy vọng cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Cúp điện thoại, Đan nhìn ngồi ở trên ghế sofa nhìn kỹ hắn địa đường. Trên mặt lộ ra không che giấu nổi ý cười. Đường, chúng ta đã thành công một nửa. Cái kia trong lòng ta đội bóng chính đang từng bước thành hình. Ta đã có thể nhìn thấy nó. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 104, thanh niên cầu thủ tiền đồ. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.